Bộ dáng của mười mấy người này sợ rằng cũng chính là đám trẻ tuổi mạnh nhất trong Huyền Vũ hoàng tộc. Lục Thế Du cũng nhanh chóng truyền âm nói với Bạch Linh. Bạch Linh, chú ý đám người tâm động, cố gắng không nhúng tay vào. Đại hộ pháp, người lui xuống trước đi. Thanh niên mặc hoàng bào màu vàng nhìn về phía trước, ánh mắt ngưng trọng. Bảo đám người hộ pháp lui ra. Người chính là Tiểu Long sao? Giữa không trung, nữ tử lạnh lùng mà cao quý mặc y phục màu lam nhìn Tiểu Long, đôi chân thon dài liên tục bước tới trước mặt Tiểu Long rồi hỏi. Đi không đổi tên, ngồi không đổi hạ, chính là ta. Tiểu Long hừ nhẹ một tiếng. Ta đã sớm nghe nói qua người, không ngờ người lại đến tộc. Nữ tử này ngẩng đầu thanh âm thanh thúy động lòng người. Ta không biết người, ta chỉ đến tìm cha của ta mà thôi. Tiểu Long nói. Đôi mắt nữ tử này biến ảo nói. Ta tên là Huyền Danh, nể mặt nhị thúc, ta không muốn động thủ với người. Người, thúc thủ chịu trói đi, người có thể gặp được nhị thúc hay không phải xem quyết định của trưởng lão hội ra sao. Bó tay chịu trói sao? Người có thực lực này sao? Tiểu Long lạnh lùng nói. Doanh Doanh, đối phó với nhân loại kìa, tiểu tử này giao cho ta. Nam tử mặc áo tròn màu vàng bước ra một bước đứng song song với nữ tử này, ánh mắt sau khi quét về Lục Thiếu Du lập tức nhìn chăm chăm vào Tiểu Long. Được, nữ tử này gật đầu cũng không có ý kiến gì. Tất cả các ngươi lui ra, chuyện này giao cho chúng ta. Nam tử mặc áo tròn màu vàng phất tay, hơn 10 thanh niên nam nữ phía sau lập tức lui lại. Tiểu Long trích lên một tiếng trầm thấp, phía trên lân phiến quanh người, hỏa diễm màu vàng bắt đầu nhảy lên. Không gian quanh thân lặng lẽ bị nhuộm thành màu đỏ. Ta hỏi ngươi lại lần cuối cùng, bó tay chịu trói hay là để ta động thủ? Thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt ta cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nam tử mặc áo tròn màu vàng nhìn Tiểu Long, trong thanh âm xen lẫn một cổ khí tức hoàng giả khiến cho người ta không dám phản đối. Ngươi còn chưa có tư cách. Tiểu Long lạnh nhạt nói, hoàng giả chi khí bẩm sinh trên người cũng tràn ra đối chọi gay gắt. Nhớ kỹ, ta gọi là Huyền Kình, đừng trách ta ra tay quá nặng. Nam tử này khẽ quát lên một tiếng, thanh âm vừa dứt, thân thể giống như là thuấn di xuất hiện trước mặt Tiểu Long. Một đạo quyền ấn giống như thiểm điện mang theo, một đạo lam quang giống như là sao băng đánh xuống. Ta nói ngươi còn chưa đủ tư cách. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long đột nhiên bay lên, hỏa diễm màu vàng trong cái biển dữ tợn tràn ra, hỏa diễm màu vàng trực tiếp bao phủ quyền ấn màu lam. Quang mang màu lam phá hủy không gian, thế nhưng dưới ngọn lửa hỏa diễm màu vàng này là bị đốt cháy hầu như không còn, khi quyền ấn bằng bạc màu xanh da trời đánh tới, vòng xoáy thì đã bị đốt cháy sạch sẽ, mà hỏa diễm màu vàng trong miệng Tiểu Long phun ra cũng biến mất. Ủa? Hỏa diễm màu vàng kinh khủng như vậy khiến Huyền Kình ở trên không trung giật mình, thân thể như quỷ mị lóe lên. Quyền ấn bị hỏa diễm màu vàng quỷ dị đốt cháy sạch sẽ, từ quyền hóa thành chưởng, một đạo chưởng ấn nhanh chóng đánh về phía lưng Tiểu Long. Cút ngay cho ta! Tiểu Long giận dữ quát một tiếng, cái đuôi lớn nhanh như thiểm điện quật xuống. Hai cổ công kích mạnh mẽ lập tức va chạm vào cùng bộ chỗ, chưởng ứng và đuôi va chạm giống như là thiên thạch va chạm với nhau, bắn ra quang băng chói mắt, khiến cho không gian trung lên, kinh khí khủng bố giống như một cơn lốc trút xuống, không gian như sập đổ, một cổ kinh phong đáng sợ, không gì sánh được trực tiếp xuyên thấu không gian, bắn ra tứ phía. Bằng mắt thường có thể thấy được, Huyền Kình ở dưới lực lượng mạnh mẽ như vậy, thân thể lão đảo bị đẩy lùi, trong mắt vô cùng kinh ngạc. Tiểu Long này rõ ràng chỉ có tu vi bát gia sơ kỵ, thế nhưng công kích không ngờ lại cường hãn như vậy. Quan trọng nhất là ở bên trong công kích còn có công kích linh hồn của Thanh Long hoàng tộc. Hắn là người của Thanh Long hoàng tộc đã giao thủ vô số lần, đương nhiên cực kỳ hiểu rõ công kích linh hồn của Thanh Long hoàng tộc. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, thân thể khổng lồ của Tiểu Long cũng bị đẩy lùi, công kích của Huyền Kình cũng khiến cho Tiểu Long không khỏi ngưng trọng. Trong thân thể bị đẩy lùi, Huyền Kình nhìn thân thể khổng lồ của Tiểu Long, ánh mắt lóe lên. Một cổ khí thế băng bạc phóng lên trời, cả không gian rung lên cũng hóa thành bản thể. Lúc này thân thể khổng lồ của Huyền Kình cũng giống như đại hộ pháp, có hư ảnh quy xà, tương giao. Yêu hoàng chi khí lần nữa đợt tăng cường. Tuy rằng không có cách nào so sánh với Tiểu Long, thế nhưng cũng kéo gần khoảng cách hơn một chút. Huyền Kình hóa thành bản thể khổng lồ, câu động năng lượng thuộc tính bằng bạc trong không trung. Quang mang màu lam trên mai rùa bắn ra, thân thể khổng lồ lần nữa va chạm với Tiểu Long. Tiểu Long cũng không cam lòng yếu thế, trong giây lát khẽ quẩy lên không trung, phong vân biến sắc, thanh âm ầm ầm vang lên không dứt bên tai.